Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, lực lượng chợt tăng. Vào giờ khắc này, mặc dù còn có cái này no, 9 hiệp trợ chính mình, nhưng là no, 5 nhưng trong lòng thì đối với. Đúng, Vô Thương cảm thấy sợ hãi. Đối phương thủ đoạn đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hơn nữa từ mới vừa rồi trong công kích, hắn đã phát hiện tự mình ở lực lượng trên đã thuộc về yếu thế. Ngoặc kép chấm than, ngay tại no, 5 sợ hãi thời điểm. Tại nơi xa xa, Vô Thương lấy rét lạnh ánh mắt quét nhìn NP không hai người sau. Hai mắt chợt nhiên biến thành Green Tensei gần. Hơn nữa lập tức hướng lấy cách đó không xa no. 9 vồ giữa không trung. Tại không cần là đốt máu trạng thái sở lo lắng dưới. Vô Thương tự nhiên không cần chiếu cố đến Haki vũ trang tiêu hao. Kinh khủng dẫn lực nhất thời từ lòng bàn tay bùng nổ. Phảng phất lỗ đen giống như chiếm đoạt hướng cách đó không xa no. 9. Ẩm ầm tương đương. Liên quan lấy chu vi trăm mischa mà đều là bạo tạc mà lên. No. 9 phảng phất gặp vô hình khống chế. Thậm chí còn phản ứng không kịp nữa. Cả người liền phảng phất như đạn pháo hướng lấy Vô Thương bay qua. Cái này đột nhiên trạng thái không chỉ có nhượng no. 9 bản thân vẻ mặt kinh hãi. Cũng là nhượng bên kia no. 5 sắc mặt đại biến. Không được. No. 5 trong lòng tức giận. Bất chấp đối với. Đúng. Vô Thương sợ hãi. Liền vội vàng thân hình nổ bắn ra mà ra. Muốn đem no. 9 cứu dưới. Bây giờ nếu là liền no. 9 đều là bị đối phương giết chết nói. Như vậy lấy hắn lực lượng thì càng thêm không là đối phương đối thủ. Ngân Luân chuyển sinh bão. Vô Thương căn bản không có cho no. 5 bất cứ cơ hội nào. Tại nó vừa mới động đang lúc. Một cái tay khác hướng thẳng đến lấy đối phương tóe ra kinh khủng gió bão. Chấn động thiên tế nhật cuốn đi. Dọc đường qua thậm chí sa mạc đều là bị khuấy động hỗn loạn không chịu nổi. Đáng ghét. No. 5 trong lòng tức giận. Liền vội vàng ngừng thân hình. Giơ lên hai cánh tay giá ở trước người ngăn cản ra nhanh chóng hạ xuống kinh khủng gió bão. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, no, 5 liền bị hơn 100 thước thô gió bão bao phủ ở trong đó. Không khí bị gào thét cuồng phong lôi xé dưới phát ra trận trận oanh tiếng rên. Đại địa cũng là vì đó rung động, mà ngay trong nháy mắt này, bị dẫn lực cưỡng ép hút tới no, 9 cũng là đã tới Vô Thương gần bên. No. 9 tại phát hiện không cách nào tránh thoát ra dẫn lực khống chế dưới. Nhất thời sắc mặt dữ tợn nhìn xem Vô Thương. Diêm La Vô Thương cùng ta đồng quy vu tận đi. No. 9 toàn thân đều là tiến hành Haki vũ trang ngạnh hóa. Chính là tại tự biết hẳn phải chết tình huống. Phát ra giống giận. Giơ lên hai cánh tay điên cuồng hướng lấy Vô Thương đánh ra vô số tàn ảnh. Muốn làm ra cuối cùng phản công. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi còn không có tư cách. Vô Thương rét lạnh nôn tiếng. Chính là chợt nhiên lòng bàn tay dẫn lực tiêu tan. Chợt không mang theo đối phương công kích nhích lại gần mình. Chói mắt ánh sáng màu vàng liền ở trong tay toát ra hiện. Kim Luân chuyển sinh bão. Oanh tương đương. Kinh khủng năng lượng màu vàng óng kiếm trong phút chốc bung ra. Lấy kinh khủng uy thế trực tiếp đánh vào kinh hãi no. 9. Hơn nữa trong nháy mắt đem nó bao phủ ở trong đó. Tà tà hướng lấy thiên không lan ra ra một cây em dài hơn. Đưa tới đinh tai nhức óc không khí tiếng rít. Đương năng lượng màu vàng óng kiếm duy trì mấy hơi thở tiêu tan sau. No. 9 đã sớm trải qua biến mất. Thực lực của hắn bất quá chuẩn đại tướng cấp. Ở chính diện chịu đựng dưới. Lại làm sao có thể tại có thể so với đại tướng cấp đại phạm vi công kích Kim Luân chuyển sinh bão. Hạ hạnh tôn, đã sớm cùng hóa thành cho bụi. Một kích diệt giết một người. Vô Thương cũng là đem trong tay trái Ngân Luân chuyển sinh bão tiêu tan. Nhất thời có thể nhìn thấy gió bão đem sa mạc trên xé rách xuất hiện một đạo hơn 100 thước rộng. Trùng điệp hơn 1000 mét dài vực sâu hồng kênh. Phảng phất nhượng trong sa mạc nhiều hơn một mảnh thung lũng. Mà gió bão tiêu tan dưới, cũng là tại hồng kênh lộ ra no. 5 thân ảnh, Mặc dù gặp gió bão đáng sợ xé rách, nhưng là tại cường đại lực phòng ngự, hắn chính là cũng không có bị quá lớn thương thế. Vẻn vẹn trên người nhiều hơn nhiều chút vệt máu. Hơn nữa, tại nó giác tỉnh biến hóa sức hồi phục cũng là chính lấy bay độ nhanh lành lấy. Oành tương đương, vô thương căn bản không đợi đối phương có phản ứng. Thân hình hơi cong, đem đại địa băng liệt dưới. Vẻ mặt rét lạnh chính là nổ bắn ra mà ra. Tốc độ kinh người thậm chí nhượng hắn bắn tán loạn dưới vén lên gào thét to đại khí sóng. No, năm cảm nhận được gió bão biến mất. Liền vội vàng buông hai cánh tay ra. Đồng thời Haki quan sát cảm giác được no. Chín sóng sinh mệnh biến mất dưới cá sấu giống như trên mặt nhất thời lộ ra tức giận không dứt. Bất quá tiếp theo lấy hắn liền thấy cuồng bạo đánh tới vô thương. Tức giận săn ra biến thành kinh hãi. Tịch tượng, vô thương cơ hồ là trong chớp mắt liền đến trước mặt đối phương. Trong mắt lóe lên mạnh mẽ sát khí dưới. Không chần chờ chút nào. Kinh khủng quyền kính cùng vừa vặn lĩnh ngộ khí máu lực trong nháy mắt bung ra. Hướng lấy đối phương đấm tới một quyền. Tại nóng hổi khí huyết lực phát tiết dưới. Vô thương quyền phong qua không chỉ có nhượng hư không đều là phát ra vặn vẹo. Thậm chí nó mang theo quyền phong càng là thả ra đáng sợ sóng nhiệt. Nhượng không khí phảng phất đều là biến hóa vô cùng sốt ruột lên. No, năm kinh hãi dưới. Cũng là liền vội vàng hơi quyền ngăn cản. Cái kia móng nhọn cầm thành quả đấm to trong nháy mắt cùng vô thương giống như đốt hồng lạc thiết. Giống như quả đấm đụng va vào nhau. Ầm ầm tương đương. Kinh khủng sóng trùng kích trong phút chốc bung ra. Chu vi vài trăm thước trực tiếp bị lực lượng kinh khủng va chạm sản sinh dư âm đánh rách thành phấn. Vụn. Đồng thời một cổ đáng sợ sóng nhiệt cũng là nhượng sa mạc nguyên bản là nhiệt độ cao không khí kịch. Liệt lên cao trở nên vô cùng nóng bỏng. Khí huyết lực trừ giữ có đáng sợ nhiệt độ cao nhiệt lượng bên ngoài. Đồng thời cũng có lấy do hơi nước áp lực tạo thành mạnh mẽ lực trùng kích. Lúc này ở vô thương tận lực mở ra quyền phong trên lỗ chân lông dưới. Trong nháy mắt cùng hắn bản thân nhục thân khí lực cùng Haki vũ trang dung nhập vào lên. Bộc phát ra càng cường lực lượng. Oành tương đương. A tương đương. Va chạm bất quá trong thời gian ngắn. No, năm liền phảng phất là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đồng thời cũng là phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ước chừng bay ngược gần ngàn mét sau chật vật rơi đập trên đất. Sau đó lại là kéo chạm đất mặt chợt đi hơn trăm thước địa phương mới dừng lại. Phốc tương đương. No, năm mới vừa dừng lại một cái trong miệng chính là phun ra một ngụm tiên huyết. Thoáng cái đem thân thể của hắn nhuộm hồng. Tại dung hợp khí huyết lực dưới vô thương lực lượng đã siêu việt hắn. Đồng thời cũng là phá vỡ cái kia bền chắc không thể gầy phòng ngự. Có thể nhìn thấy hắn toàn bộ cánh tay phải không chỉ có lấy bị phỏng dấu vết. Cánh tay kia trên lân giáp cũng là bị chấn bể. Xảy ra xé rách. Thậm chí ngay cả trong cơ thể đều là nhận được chấn thương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.